từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 466, chào tạm biệt Mộc Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Y Y trong túi đeo lưng có hơn 1.000 miếng tái sinh đan, trực tiếp đem lục thần đều thấy choáng. Lão đại, nhanh ăn đi, ta luyện đan ba lô đầy. Lập tức còn có một lô đan dược đi ra, không có chỗ để. Lục thần chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Cho nên, Lục Y Y không phải là bởi vì mình bản thân bị trọng thương, sốt ruột giúp hắn chữa thương mới. Chỉ có, chạy đến, nàng chỉ là bởi vì ba lô đầy. Lão đại, cánh tay của ngươi không nên gấp gáp, chờ ta luyện đan đẳng cấp đi tới, sẽ có thể giúp ngươi luyện chế tứ chi tái sinh đan. Không thể không nói, Lục Y Y thực sự so với bình thường thiên cấp trang bị mạnh hơn nhiều a. Lục thần càng ngày càng cảm thấy trước đây cái kia nhiệm vụ làm quá đáng giá. Trước băng Lục Y Y đem ba lô thanh lọc một chút a, Lục thần lấy ra một bả tái sinh đan, một bả bỏ vào trong miệng. Tái sinh đan vị giòn non, vị hơi khổ, nhập khẩu hòa tan phía sau dần dần hơi ngọt sau khi dùng thần thanh khí sảng. Lực Bạt Sơn bọn họ mới vừa đưa mắt nhìn Lục Thần lên lầu, rất có chuẩn bị trang ý tứ hàm xúc, nhưng đột nhiên tên kia đứng ở cái kia, nói với Lục Y Y cái gì, sau đó cúi đầu không biết đang làm gì. Người điên làm sao vậy? Có phải hay không đau xót bạo phát, là làm cho tiểu Lục giúp hắn chữa thương sao? Mau đi xem một chút. Một đám người hô lạp lạp vọt tới Lục Thần phía sau, Lục Thần vừa quay đầu lại, trong mắt tràn đầy cầu cứu thần sắc. Trong miệng hắn dường như lấp thật nhiều đồ đạc, nói ấp úng. TMD, nấc, không được, thật không ăn được. À, người điên, ngươi ở đây ăn cái gì? Làm sao nhét miệng đầy đều là đàn, ếch cái kia, tái sinh đan, nói, Lục Thần lại lấp một bả tái sinh đan ở trong miệng. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, giúp ta chịu chút. Cáp, một đám người trong mắt thiếu chút nữa không có chừng rơi ra ngoài, hàng này trong tay một sấp dày tái sinh đan, một người lấp một bả, chính mình còn tại đằng kia ý vị hướng trong miệng tái. Thật là tái sinh đan, các loại, không phải đã không có quân công đáng giá sao? Đối với Lực Bạt Sơn bọn họ mà nói, tái sinh đan nhưng là phi thường khan hiếm tài nguyên a, trước đây bọn họ căn bản đều luyến tiếc ăn. Nhưng mà, người điên cái kia hàng một chảo một bả ăn cùng đều là hướng trong miệng bỏ vào. Quảng cáo, đại ca, có ngươi như thế lại làm sinh đan sao? Ngươi từ đâu biến ra nhiều như vậy tái sinh đan? Lục thần thật vất vả nuốt xuống mấy viên tái sinh đan. Đây không phải là ta biến ra, là tiểu Lục luyện chế a, mọi người khiếp sợ nhìn về phía tiểu Lục. Lục Y Y mỉm cười, ta cũng không có chuyện gì, lão đại lần trước mua cho ta nhiều tài liệu như vậy, ta liền mỗi ngày luyện đan lạc, kết quả trong túi đeo lưng không buông được. Cáp, ba lô không buông được. Băng Hùng cả người đều ngây dại. Đại tỷ, ngươi là luyện chế bao nhiêu miếng? 1.200 miếng, lập tức còn có một lô muốn thành đan, thực sự không buông được. Băng Hùng cảm giác mình thì không nên hỏi vừa mới cái kia vấn đề. Bọn họ có mấy viên tái sinh đan, đều là đặt ở ba lô nhất an toàn vị trí, không đến thời khắc mấu chốt đều không nỡ dùng. Kết quả Lục Y Y mấy ngày, luyện chế hơn 1.000 miếng, đây chính là chênh lệch a, càng tức người chính là, ba lô không bỏ xuống được, ngươi cũng không trở thành bục người điên tại nơi điên cuồng ăn đi. Người điên thương thế xác thực nghiêm trọng, nhưng này sao ăn xác định sẽ không chết no sao? Ăn tái sinh đan có thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người điên lão đệ, không nói khác, liền chuyện này truyền ra, tên của ngươi nhất định sẽ được khắc vào trên tấm bia đá, mỗi ngày bị người quật mấy chục lần. Cắt Yết Hầu ý vị lắc đầu, cái này chỉ sợ là hắn gặp qua nhất phung phí của trời kỳ lạ rồi, nếu không phải là đại gia tương đối quen, hắn cũng không nhịn được động thủ. Tiểu Lục, ngươi thành đan tỷ lệ là bao nhiêu? Tuyệt Tình đột nhiên hỏi, tái sinh đan tương đối thấp cấp, ta thành đan tỷ lệ là 83. 83, không thể nào, nhân gia nói tái sinh đan thành đan tỷ lệ tối đa ở 30. Tả hữu, Lục Y Y mỉm cười, thành đan tỷ lệ cùng chế thuốc thiên phú có quan hệ, đương nhiên, cũng cùng dược đỉnh có quan hệ, trùng hợp hai thứ này nàng mạnh hơn người khác nhiều lắm. Tuyệt Tình, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, người điên, ngươi bây giờ thương thế thế nào? Hiện tại 25. Tổn thương, Tuyệt Mệnh gật đầu, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể khôi phục lại nhiều như vậy, người điên, người cánh tay phải vĩnh cửu tổn thương, ăn nhiều hơn nữa tái sinh đan cũng không dùng. Lục Thần gật đầu, quả thực ăn nữa tái sinh đan, đã không thế nào giảm bớt thương tích tỷ lệ. Nếu không giảm xuống đi cái kia sẽ không ăn, Lục Thần đem còn thừa lại tái sinh đan giao cho Lực Bạt Sơn. Sơn ca, những đan dược này ngươi cùng đại gia phân một chút đi, ta tạm thời không dùng được. Người điên, Lục Thần mỉm cười, ta trạng thái bây giờ, đã là hiện nay có thể đạt được trạng thái mạnh nhất. Lực Bạt Sơn gật đầu, cánh tay phải đã không có, đây là vĩnh cửu thương tích, không phải ăn tái sinh đan có thể khôi phục. Tiểu Lục trở về a, Lục Thần thu hồi Lục Y Y, vừa nghiêng đầu, bước chân vào Thiên Trừng Tháp tầng thứ 9. Mới vừa gia nhập Thiên Trừng Tháp tầng thứ 9, Lục Thần kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên không có thu được bất luận cái gì Thiên Trừng hiệu quả ảnh hưởng. Lục Thần cau mày, không dám có nửa điểm sơ suất, cẩn thận hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Tầng này rất tối, chỉ có phía trước có hỏa quang, Lục Thần liền hướng lấy ánh lửa phương hướng di động. Nói, mỗi bên tầng trời trừng phạt tháp ở trên thiên trừng phạt tản đi thời điểm, đều có thể chứng kiến chung quanh nhà tù cùng với bên trong truyền tới tiếng cầu cứu thế, nhưng tầng thứ 9 chu vi cũng chỉ có tường, bốn phía an tĩnh đáng sợ. Lục Thần chính mình ẩn thân, lợi dụng phân thân về phía trước dò đường. Theo hắn càng ngày càng tới gần hỏa quang, Lục Thần phát hiện hỏa quang là từ mặt bên một gian nhà bên trong truyền tới, trách không được hỏa quang rất tối. Như ý phân thân, tiểu mẫn, cho ta ẩn thân. Đúng vào lúc này, trong phòng đột nhiên truyền ra một thanh âm. Đừng phân thân, tiểu gia hỏa, vào đi. Thời gian qua đi gần một năm, làm Lục Thần nghe được cái thanh âm này thời điểm, vẫn như cỗ tim đập nhanh hơn. Thanh âm này, là Mộc Huyền lão đầu. Lục Thần trực tiếp đi tới đầu ngã rẽ. Quảng cáo, đây là một gian không có cửa căn phòng, trong phòng, đang ngồi một người, hắn đưa lưng về nhau Lục Thần, không lo lắng rót cho mình một chén nước trà. Ăn nhiều như vậy tái sinh đan, khát nước chứ? 50 điểm linh lực hiện tại ngươi còn để ý sao? Lục Thần cau mày, Mộc Huyền, Lục Thần ngồi ở Mộc Huyền đối diện, Mộc Huyền tướng một chén nước trà đầy tới trước mặt hắn, cười ha hà nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lục Thần. Người có rất nhiều nghi vấn chứ? Luôn luôn, mê rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần, lần này liền 50 điểm linh lực nước trà đều không uống, gật đầu. Mộc Huyền vi mỉm cười một cái, chính mình giơ lên chén trà nhấp một miếng, trên đầu bay ra. 10 linh lực, chữ, nghe nói ngươi cùng người trong núi đánh qua một lần, cảm giác thế nào? Lục Thần thêm chút hồi ức nói rằng, hắn rất mạnh, trận chiến ấy đối với ngươi có thu hoạch gì sao? Lục Thần gật đầu, để cho ta biết còn có như vậy nhân vật khủng bố. Mộc Huyền tựa hồ đối với Lục Thần đáp án rất hài lòng, gật đầu cười, nhưng lập tức lại thu hồi nụ cười. Ta phải nói cho ngươi chính là, người trong núi cũng chỉ là tán tiên, ngươi có hay không rất giật mình. Lục Thần lắc đầu, sẽ không, ngươi đã sớm nói cho ta biết ngươi là tán tiên, ta với ngươi còn có chênh lệch. Không sai, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, cho nên hôm nay trừng phạt tháp ngươi làm khó dễ. Lục Thần nhất thời nhíu mày, ngươi là tầng thứ 9 người thủ hộ. Mộc Huyền gật đầu nói, không sai, thiên trừng đối ta nghiêm phạt chính là trông coi thiên trừng tháp. Lục Thần nhất thời trợn to hai mắt, cái kia ta muốn cứu ngươi chính là muốn đánh bại ngươi. Mộc Huyền cười nói, không sai biệt lắm là ý tứ này. Cách chương.